Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Thương Quy Cương Khôi Trận. Cảnh ban đêm thâm trầm, yên tĩnh từ khôi thôn ở bên trong, Tần Mặc tại trong một mảnh phế tích ghé qua, hắn tiến lên lộ tuyến rất kỳ quái, chợt trái, chợt phải, có khi thậm chí quấn một cái đại ngoặt, khom. Lại tiếp tục đi tới, cử chỉ tương đương quái dị, nhưng mà, ở trong mắt Tần Mặc, cái này phiến phế tích là hoàn toàn bất đồng quang cảnh. Từng tòa trận pháp bao phủ thành từng mảnh khu vực, chỉ có mấy cái rất hẹp hòi con đường, có thể cung cấp thông hành, cho nên, hắn phải cẩn thận, không thể đạp sai một bước, để tránh bị cuốn vào trong đó một tòa trận pháp chung. Thật lâu, Tần Mặc đứng tại cuối thôn, âm thầm thở phào một cái, ngắn ngủn gần ngàn mét khoảng cách, trọn vẹn hao phí nửa canh giờ, cũng là man mệt mỏi, rốt cục đi ra, nhanh đến tới hạn đi à, Tần Mặc ngẩng đầu, có thể rõ ràng chứng kiến, xa xa cái kia căn cự hương giấy lên ánh lửa, ti, đột nhiên, sau lưng cách đó không xa hư không. Một vòng vằn nước giống như rung động xuất hiện, một cái u hoàng móng vuốt thép bắn ra, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, chế trụ Tần Mặc bả vai. Đồng thời, một cổ tràn trề không ai ngự hấp lực, theo rung động trung truyền đến, đem Tần Mặc hút vào. Cùng một thời gian, từ khôi thôn cuối thôn cao sườn núi lên, Nghiêm Thế Hỗn nằm ở một khối trên mặt đá. Chính tại đâu đó ngủ, ngáy, cái kia căn cự hương đứng sừng ở một bên, mới thiêu đốt 1/3 bộ dạng, khoảng cách cửa thứ ba chấm dứt, còn có tương đối dài một thời gian ngắn. Tỉnh Tấn Trung, Lâm trưởng lão cùng Đào trưởng lão xuất hiện, nhìn xem Nghiêm Thế Hỗn tư thế ngủ, ba người đều là lắc đầu, Lâm trưởng lão càng là thấp giọng mắng một câu, cái này lười biếng đau đầu. Bất quá, ba người cũng không có đánh thức Nghiêm Thế Hỗn, tông môn đệ tử, cường giả vi tôn, Nghiêm Thế Hỗn thân là tông môn tám tuấn một trong, vô luận hắn lại lười biếng, lại quấy sự tình, lại đau đầu, cũng rất được tông môn các trưởng bối thưởng thức. Nhìn qua từ khôi thôn một mảnh phế tích, tỉnh đại trưởng viện nhắm mắt dò xét một phen, lắc đầu nói, đã xong. Bảy cái tiểu gia hỏa đều cuốn vào Thương Quy Cương Khôi trận ở bên trong. Xem ra cửa thứ ba toàn bộ đã thất bại. Thương Quy Cương Khôi trận bên trong đích cương từ chiến khôi, có thể so với đại vũ sư năm đoạn cao thủ, lực phòng ngự càng là kinh người. Nếu như không thể tránh đi những cái kia trận pháp bao phủ khu vực, vô ý cuốn vào trong đó, những tiểu tử này xác thực không ứng phó qua nổi. Lâm trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tiếc hận, lần này nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch, có phần thụ tông môn cao thấp chú ý, chính là vì có Đế Diễn Tông tham gia, tông môn cao tầng đều muốn nhìn một chút, yên lặng 3 năm về sau, ngày xưa vị này tuyệt thế thiên tài đến cùng có gì phát triển, nhưng lại không thể tưởng được, khảo hạch liên tục 3 cửa ải. Một cửa so một cửa khó, cửa thứ ba càng là rút thăm được từ khôi thôn. Trên thực tế, độ khó bài danh trước 100 cửa khẩu, tại nhiều lần nội môn dự khuyết đệ tử trong khảo hạch. Có thể xông qua được tuyển thủ ít càng thêm ít, dù cho ngẫu nhiên có thành công người, cũng là vận khí đại vu thực lực. Đối với độ khó bài danh 44 từ khôi thôn, mặc dù rất nhiều đại vũ sư tu vi nội môn đệ tử cũng không dám cam đoan có thể thông qua, huống chi là một đám võ sư cảnh giới các thiếu niên. Cửa thứ ba toàn quân bị diệt cũng tốt, bởi như vậy lão nhân gia ta phản hồi Bích Lạc Phong ít nhất không sẽ phải chịu quá nhiều chỉ trích. Đào trưởng lão lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu, tâm tình của hắn là trong 3 người tốt nhất. Tỉnh Tấn Trung, Lâm trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn thì là tương đương tiếc hận, kể từ đó, liền không thể chắc ra Đế Diễn Tông thực lực chân chánh. Lâm trưởng lão thở dài một tiếng, ai, chỉ âm ngọc bích tam tam lời tiên đoán, chẳng biết lúc nào có thể thực hiện. Những lời này khơi gợi lên ba người tâm tư, đều là trầm mặc xuống. Đột nhiên, Tỉnh Tấn Trung giật mình, lấy ra 7 khối mộc bài, trong đó có 2 khối phát sáng lên. Trúc thị tỷ muội cầu cứu rồi. Các nàng tại cái đó trong trận, theo Tỉnh Tấn Trung chỗ chỉ phương vị, Lâm trưởng lão thân hình một hồi mơ hồ, đã là biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn trở về Trúc Hương Đồng. Trúc Tĩnh Ngưng cái này đối với tỷ muội, một lát sau lại là 2 khối mộc bài sáng lên. Phó Dịch Kiếm, Bảo Ảnh lần lượt cầu cứu, sông cửa thất bại, lần này tắc thì do Đào trưởng lão ra tay, đem 2 cái hôn mê thiếu niên dẫn theo trở về. Ô, Đế Diễn Tông, Giản Phong cùng Tần Mặc, vậy mà không có cầu cứu, bọn hắn kiên trì đến bây giờ. Lâm trưởng lão có chút kinh nghi, Tỉnh Tấn Trung thì là ánh mắt yên tĩnh, từ chối cho ý kiến. Hắn tin tưởng qua không được bao lâu, còn lại 3 cái mộc bài cũng sẽ biết sáng lên. Thương Quy Cương Khôi trận bên trong đích cương từ chiến khôi. Tỉnh Tấn Trung tại hay là một gã nội môn đệ tử lúc, thế nhưng mà nếm qua một lần đau khổ, từng có thê thảm đau đớn hồi ức, đem làm cái con kia móng vuốt thép cài lên Tần Mặc bả vai lúc, hắn đã làm ra phản ứng, vận chuyển chân khí, đem cái con kia móng vuốt thép chấn khai. Thế nhưng mà, cái kia vòng như nước gợn rung động ở bên trong, truyền ra cái kia cổ mãnh liệt hấp lực, lại thì không cách nào dãy rủa. Tần Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào trận pháp kia bao phủ khu vực bên trong. Đông, tầm mắt tối sầm lại, tiếp theo sáng lên, Tần Mặc thấy rõ chung quanh tình cảnh. Đây là một chỗ hoang phế sân nhỏ, đứng trước mặt lấy một cái mi thanh mục tú thiếu niên. Rõ ràng là trận vũ phong Giản Phong. Giờ phút này, Giản Phong trong tay cầm một thứ gì? Đúng là cái con kia u hoàng móng vuốt thép. Hắn chính vẻ mặt áy náy nhìn chăm chú lên Tần Mặc. Cách đó không xa, đầu chọc thiếu niên Đế Diễn Tông hai đấm huy động, quyền kình tung hoành, đang cùng một cỗ pho tượng kịch chiến. Cái kia, chiếc, có pho tượng toàn thân đỏ sậm, có 4 đầu cánh tay, nắm lấy đao, thương, súng, kiếm, cây roi, toàn bộ pho tượng giống như tinh cương đúc kim loại mà thành. Tản ra đáng sợ khí tức, nhìn chung quanh một vòng, Tần Mặc mặt trầm như nước, nhìn xem Giản Phong trong tay móng vuốt thép. Hắn tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là Giản Phong dùng móng vuốt thép chế trụ hắn. Do đó xúc động trận pháp, lệnh Tần Mặc bị hấp tiến đến. Hiển nhiên, tại loại này trận pháp bao phủ khu vực là có thể thấy rõ bên ngoài tình hình, mà người ở phía ngoài thì là khó có thể phát giác loại này trận pháp tồn tại. Một tên cũng không để lại thần sẽ gặp lâm vào trong đó. Giản sư đệ, ngươi như vậy gây nên quá mức, Tần Mặc lạnh lùng nói ra. Cùng Đế Diễn Tông kịch chiến cái kia chiếc có chiến khôi, kỳ thực từ một loại sư chế thành, giống như tinh cương, giống như chắc chắn, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Dùng Tần Mặc nhãn lực đến phỏng đoán, này là cương từ chiến khôi thực lực, chỉ sợ có thể so với đại vũ sư năm đoạn đã ngoài cao thủ. Thân xông vào trận địa pháp bên trong, lại có như vậy một cỗ cương từ chiến khôi tồn tại, muốn từ nơi này đi ra ngoài, khả năng cực kỳ bé nhỏ, trừ phi bóp nát mộc bài, buông tha cho cửa thứ 3, chờ tông môn trưởng bối tới cứu. Mặc sư huynh, thực xin lỗi, Giản Phong vẻ mặt cầu xin. Thần sắc áy náy, ta cùng Diễn Tông sư huynh thân hãm trận này, bị này là cương từ chiến khôi dây dưa một canh giờ. Vừa hay nhìn thấy Mặc sư huynh ngươi trải qua, ta nhất thời kìm lòng không được, tự muốn Mặc sư huynh ngươi kéo vào đến. kìm lòng không được, loại này thời điểm kìm lòng không được, là muốn gài bẫy người sao? Tần Mặc khóe miệng co giật, chợt bình tĩnh trở lại. Lúc này mặc dù căm tức, cũng là vô sự vô bổ, còn không bằng suy nghĩ một chút, như thế nào phá trận thoát thân, xem xét Đế Diễn Tông. Ở đằng kia, chiếc có cương từ chiến khôi mãnh liệt dưới thế công, đầu chọc thiếu niên bị ép phòng thủ, nhưng lại khí tức kéo dài, còn có thể trèo trống một thời gian ngắn. Thấy thế, Tần Mặc thầm giật mình. Đế Diễn Tông thực lực quả nhiên cường đại, dùng võ sư 9 đoạn tu vi đỉnh cao, có thể cùng cương từ chiến khôi quần nhau một canh giờ. Thực là nổi tiếng, bỏ tu vi bên ngoài, Đế Diễn Tông lúc này thực lực chân chánh, mới có thể vững vàng đưa thân nội môn đệ tử hàng ngũ. Nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, Tần Mặc nhíu mày, hỏi: các ngươi ở bên trong chờ đợi một canh giờ, tìm được trận trụ cột chỗ sao? Nghe vậy, Giản Phong vẻ mặt đắng chát, chỉ vào phía trước, nói: đương nhiên tìm được trận trụ cột rồi. Đừng quên ta là Trận Vũ Phong môn nhân. Thế nhưng mà, quay đầu nhìn lại, Tần Mặc chứng kiến cái kia. Chiếc có cương từ chiến khôi phía sau, có một khối nham thạch, hắn trên có khắc có trận văn. Chính là cái này tòa trận pháp đầu mối chỗ. Chỉ cần phá hủy cái kia khối nham thạch, cái này tòa trận pháp sẽ phá vỡ. Bất quá, cần vượt qua cái kia. Chiếc có cương từ chiến khôi. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Bụi đất tung bay ở bên trong. Đế Diễn Tông vội vàng thối lui mà ra. Đầu chọc thiếu niên y nguyên nhắm hai mắt, có chút thở dốc. Hiển nhiên vượt qua một canh giờ kịch chiến, hao phí hắn không ít khí lực. Mặc sư đệ, người đã đến rồi. Đế Diễn Tông vừa mở miệng, cái kia chiếc có cương từ chiến khôi đã là huy động trường tiên 333 quét đi qua, không chút nào cho người thở dốc cơ hội. Lệnh đầu chọc thiếu niên chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Mà cái kia chiếc có chiến khôi tắc thì đứng tại trận trụ cột nham thạch phụ cận, không có đột tiến tới ý tứ. Nhưng là cái kia căn roi thép nhưng lại thật dài, ước chừng 6 trượng chiều dài, huy động tầm đó bao trùm toàn bộ sân nhỏ khu vực, làm cho không người nào kịp trách né. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc sắc mặt biến đổi, thật sâu cảm thấy này là chiến khôi khó giải quyết. Mặc sư đệ, chế tạo loại này chiến khôi chất liệu chính là một loại kim cương nhuyễn sứ, có thể cương, có thể nhu, lại không có so cứng rắn. Võ sư cảnh giới tu vi muốn triệt để đánh nát nó quá mức khó khăn, phải tìm được chiến khôi hạch tâm chỗ, bằng thực lực của ta tụ lực một kích mới có thể đủ mở rộng cái kia bộ vị phòng ngự. Lực lượng của ta kiên trì không được quá lâu, phải nhanh lên một chút giải quyết cái này chiến khôi. Đế Diễn Tông một bên chiến đấu, vừa nói ra chiến thuật của hắn, tựu là tìm được này là chiến khôi hạch tâm, do hắn một kích toàn lực, phá hư cái kia bộ vị xứ xác. Lúc sau Tần Mặc đánh nát cái kia hạch tâm, này là chiến khôi hạch tâm, không phải tại bộ ngực sao? Tần Mặc nhíu mày. Hắn chú ý tới cương từ chiến khôi ngực, có một cái lỗ nhỏ. Hiển nhiên, Đế Diễn Tông trước khi tự thử qua, này là chiến khôi hạch tâm tại những vị trí khác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.